Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương ta thích ngươi. 3. Động tác kia quá chậm chạp, chậm làm cho người ta cảm quan đô tùy theo vô hạn phóng đại. Không tự chủ được cảm thụ được động tác của hắn, chẳng sợ hắn nắm bắt gì đó căn bản cũng không phải là sinh trưởng ở trên người mình. Kỳ An Trần xuất hiện lần nữa cường liệt bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh cảm giác. Nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện, Sở Mộ Phong liền nói cho nàng, bầu không khí bồi dưỡng được rồi, bắt đầu đi. Liên các nàng vừa mới nói câu kia lời kịch nói xong vẻ mặt đường hoàng. Hắn là ở, diễn kịch, đúng rồi, như vậy xuất chúng dung mạo, lại là xuất hiện ở Sia trong đại lâu. Hắn nhất định là minh tinh, trong đại sảnh Sia công nhân lại đưa mắt nhìn nhau. Nam nhân này ai a? Nhưng hắn là từ trên lầu đi xuống. Sia quản lý chế độ nghiêm ngặt, lầu một phòng khách đảo là có thể tùy tiện xuất nhập. Nhưng là muốn lên lâu, phải soát công nhân phân biệt tạp, hơn nữa hôm nay bọn họ sáng sớm liền ở trong đại sảnh đang ngồi. Căn bản là chưa từng thấy nam nhân này lên lầu, hắn hẳn là lão bản mời tới quý khách, theo dưới đất bãi đỗ xe, tiến VIP thang máy trực tiếp đi lên đi. Nhìn nam nhân cổ tay gian kia khối giá trị xa xỉ bách đạt phỉ lệ. Một đám người càng khẳng định này suy đoán. Kỳ An Trần không biết lòng của bọn họ lý hoạt động. Thấy bọn họ đô không phản đối, cho rằng Sở Mộ Phong thực sự là CIA phái ra bang đại gia thử vai diễn viên. Nhưng nàng không phải tới thử kính A, nàng chỉ là tới cho bạn cùng phòng đưa nước. Kỳ An Trần đang muốn giải thích, liền nhìn thấy cách được thật xa, của nàng bạn cùng phòng chính xông nàng liều mạng phất tay. Thấy nàng xem qua đến. Lập tức dùng, ngươi dám nói không phải đi đánh một tháng cơm sáng, đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn. Nàng, trong lòng về điểm này phản bác ý niệm, cứ như vậy bị đáng thương trấn áp. Đang lương của nàng, là các nàng phòng ngủ lão đại, cũng là phòng ngủ trường. Trước cuối tuần, các nàng phòng ngủ lão tam gạch dưới đi làm cho làm gia giáo. Không cẩn thận đánh nát cố chủ trong nhà hơn 8.000 hàng mỹ nghệ vật trang trí. Cố chủ nhất định phải lão tam bồi tiền, còn nói bất bồi liền hội náo tới trường học đến, cho nên trong phòng ngủ nhân tài hội tất cả đều chạy đến làm công. Giúp đỡ cùng nhau thấu tiền, lão đại nhìn xinh đẹp nhất vóc người cũng tốt, liền bính vận khí tới thử này đánh mấy ngày nước tương thì có 1.000 khối áo rông tiểu vai. Phụ, nàng thì tại phụ cận thương trường đương hoạt động tiếp khách. Mặc dù không có gì kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng đại mùa hè, cho dù là có thể thổi lãnh khí, cũng không nhân ái xuyên giày như vậy mau nhung ngoạn gạch dưới ngẫu trang. Cho nên thù lao cũng không ít, một ngày qua đi, có thể bắt được 200 khối. Kỳ An Trần so sánh một chút 200 và 1.000 giữa chênh lệch. Chính nàng cũng không muốn lỡ cơ hội này. Sở Mộ Phong nhìn thấu của nàng dao động, lập tức chảo gạch dưới ở cơ hội. Hình như chỉ là đang giúp nàng nhập hí tựa như, đem một yêu nghiệt mặt thấu cách nàng gần hơn, một đôi hoa đào mắt yên lặng nhìn nàng, ánh mắt cổ vũ mà chờ mong, thanh âm ôn nhu, mang theo một tia a trong và dụ dỗ, có lời muốn nói với ta. Kỳ An Trần không có thói quen như vậy vô cùng thân thiết tư thái và ngữ khí. Bạch gạch dưới tích tiểu gạch dưới mặt cấp tốc bị lây đỏ ửng. Khẽ nâng đầu, long lanh nước mắt to ngưỡng vọng hắn, ánh mắt sợ hãi, hoàn toàn bất giác ở mộ cái đại sói hoang trong mắt. Bộ dáng này có bao nhiêu dụ gạch dưới hoặc, ta Kỳ An Trần thanh âm như là một cái ngoan yếu mèo con. Ngượng ngùng được hận không thể co lại thành một đoàn, ta thích ngươi, nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp đến sắp nghe không được, Sở Mộ Phong âm thầm hít thở sâu một chút. Nhưng mà dù cho hắn che giấu được cho dù tốt, kia đột nhiên tiểu ý làm sâu sắc đáy mắt, cũng nhìn ra được một loại, cực kỳ giống thâm tình và vui sướng cảm xúc. Hết chương.